Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 444. Khóc chuyện audio.com. Chương 444. Thánh thủy cho hấp thụ ánh sáng. Tam sư tỷ, Kiều Mộc chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn mắt đứng ở một bên đưa lưng về phía các nàng Mộ Dung Tầm. Chỉ cảm thấy sư phụ bóng dáng cứng còng, tựa cất giấu thiên ngôn vạn ngữ khôn kề. Tam sư tỷ, sư phụ hiện tại đang ở nổi nóng. Nếu không như vậy, ngươi trước rời đi, ta từ từ mà khuyên nhủ sư phụ. Kiều Mộc nhẹ giọng hỏi. Diệp Lăng Mẫn hai mắt đẫm lệ mà nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái. Tiểu sư muội, ngươi thật đến sẽ giúp ta nga. Kiều Mộc trịnh trọng chuyện lạ mà gật gật đầu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Diệp Lăng Mẫn không nghĩ tới. Lần đầu gặp mặt đã bị nàng dỗi một phen tiểu sư muội. Sẽ như thế không so đo hiềm khích trước đây hỗ trợ. Nàng gắt gao mà nắm tiểu cô nương đôi tay. Nặng nề mà nắm một chút. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Tầm lãnh ngạnh bóng dáng. Không dám lại làm lưu lại. Khóc lóc chạy như bay rời đi. Kia đầu, Lưu Dị Chi cùng Khâu Tam thân ảnh sớm đã không thấy. Khâu Tam đỡ Lưu Dị Chi từ sân thi đấu đi ra. Lưu Dị Chi một đường đều kích động khó có thể tự giữ. Cả người đều rất nhỏ mà ở phát run. Không phải thần thủy tuyền. Khẳng định không phải thần thủy tuyền. Này nơi nào là cái gì thần thủy tuyền a? Mới vừa rồi hắn rõ ràng xem đến thập phần rõ ràng. Trong lúc thi đấu cái kia thần thủy tông cô nương. Nuốt phục rõ ràng là tam tích thủy. Tam tích thủy, lập tức làm nàng từ thập cấp tăng lên tới cấp 11 đại huyền sư. Như thế đại một cái chiều ngang. Ha ha ha ha ha. Hắn hiện tại đã thập phần rõ ràng. Thần thủy tuyền ngoạn ý nhi này. Khẳng định là thần thủy tông vì che giấu thần thủy chân chính thân phận. Ném ra tới xương khói. Các nàng lừa gạt thế nhân như vậy nhiều năm a. Ha ha ha ha ha. Hảo hảo, cực hảo. Tiểu tiểu một cái hạ giới tinh vực thần thủy tông, thế nhưng ở lục phủ mí mắt phía dưới, làm mưa làm gió, cả gan làm loạn, này nơi nào là cái gì thần thủy tuyền, rõ ràng là, thánh thủy, nói lên thánh thủy, liền phải đề cập mũ linh căn nguyên. Ở lục phủ, mọi người đều biết, đột phá 15 cấp đại huyền sư hết sức, chỉ cần hiểu được đến mũ linh căn nguyên một trong số đó. Là có thể thuận lợi tiến vào càng cao một tầng cảnh giới. Đạt thành huyền cảnh đến linh cảnh quá độ. Mà này thủy căn nguyên 10 cái trình tự chung. Độc nhất vô nhị cử thế vô song căn nguyên chung căn nguyên. Đó là, thánh thủy, thông thường mỗi người hiểu được mũ linh căn nguyên. Cơ bản đều là ở một tầng đến 5 tầng trong vòng. Chỉ có thiên phú đặc biệt tốt, mới có thể hiểu được đến càng cao trình tự căn nguyên. Thánh thủy là cái gì tồn tại? Đó chính là nghiền áp 9 tầng linh thủy dưới sở hữu thủy linh căn nguyên căn bản. Thánh linh vừa ra, ai cùng tranh phong, nói được chính là ngũ linh căn nguyên chung thánh thủy, thánh hỏa, thánh mộc, thánh thổ cùng thánh lôi. Mau đi, thông chi thuận thiên phủ ở tư không tinh thượng sở hữu thế lực. Lập tức ngày đêm kiêm trình, chạy tới ngũ nguyệt thành ngoại thần thủy tông. Nhất định phải đoạt ở mặt khác ngũ phủ phía trước, được đến thánh thủy như vậy quan trọng đồ vật, thần thủy tông lần này ra ngoài, tất nhiên sẽ không tùy thân mang theo. Nói vậy giờ phút này nó chính an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại thần thủy tông bí địa. Chờ bọn họ thuận thiên phủ tiến đến hái đi. Ha ha ha ha ha, không, là chờ hắn, Lưu Dị Chi, tiến đến cướp lấy, là... Khâu Tam lập tức ôm quyền thi lễ, vội vàng xoay người rời đi, Lưu Dị Chi ngẩng đầu nhìn xanh lam như tẩy không trung. Mắt lạnh hơi hơi nheo lại, khụ khụ khụ buồn khụ mấy tiếng, cười lạnh nói, giống như mau, thời tiết thay đổi, kế tiếp thi đấu, trở nên đần độn vô vị, hơn nữa rất nhiều người tâm tư đều không ở thi đấu thượng. Cuối cùng là Kiều Bảo Bảo đạt được thắng lợi, vì cái gì đâu? Bởi vì mặt khác bốn cường, như là Đoạn Nguyệt, Từ San San, Từ Đầu Nghi, Bách Lý Hề mấy người, đều lười đến cùng nàng đánh, nàng liền tự động tấn chức đến cùng danh. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.